Ngốc quá vợ à, chương 5, góc truyện audio.com. Khi Tuệ đã ra về, Huy mới gọi cô dậy và cho cô ăn. Chợt, như nhớ ra điều gì, Huy bảo cô vợ nhỏ, em, mai hai chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé. Tùy Huy ngốc thôi, à, em dám nói chồng em là ngốc hử. Lép, Huy thối ngốc nghếch, Huy đặt bát súp xuống và cù linh. Cô a cười chảy cả nước mắt. Đến lúc cô mệt quá mà khóc thật, Huy mới dừng và dỗ dành cô, sau đó mang cơm lên cho cô ăn. Buổi tối của cặp đôi trẻ là vậy đấy. Sáng hôm sau anh đưa Linh đến studio ảnh cưới Chiêu Flap sang trọng. Ai cũng khen anh và cô rất đẹp đôi. Wow, chị Nguyên Linh mới ra nước ngoài mấy năm mà sinh ra nhiều quá. Oh my god, anh Minh Huy đẹp trai dễ sợ luôn đó. Wow, đẹp đôi quá xá. Sau một hồi mắc kẹt giữa những fan hâm mộ, cuối cùng, Linh và Huy cũng bắt đầu chụp. Đầu tiên, Linh chọn cho mình một chiếc váy ngắn đến gối cộc tay. Cổ bẻ màu hồng phấn, quần bó dài màu trắng và đôi giày thể thao hồng phấn cùng mái tóc được búi gọn lên trông rất kiêu. Huy thì mặc hoodie xanh có hình trái tim đỏ và viền vàng, kết hợp với jean đen và giày thể thao xanh. Địa điểm chụp là bãi cỏ xanh ở sau Hồ Tây. Chém đó, hai người tạo đủ dáng kiêu khiến nam nữ ai cũng gato. Sau đó cô mới mặc váy cưới. Linh chọn váy cúp ngực đỏ và áo choàng lông đen, kết hợp vòng kim cương nhỏ, đôi giày cao gót. Linh nhìn rất kiêu sa nhưng không kém phần thánh thiện và quyến rũ. Còn Minh Huy, anh mặc vest đen toàn tập, chỉ có hai khuy trên của sơ mi để mờ. Caravat thắt lỏng, lộ rõ vẻ lạnh lùng, lãng tử, bất cần đời. Cảnh này chụp ở khu vườn mùa đông sử dụng kỹ xảo đặc biệt ở biệt thự của Minh Huy. Lúc này cả hai đều rất quyến rũ, khác biệt hẳn với lúc nãy. Rồi Linh chọn một bộ váy xòe đuôi trắng ôm ngực, áo bông ngắn và tóc tết lỏng để một bên, còn chân để trần. Nhìn rất trong sáng và hồn nhiên. Minh Huy thì hoàn toàn thay đổi với mái tóc nâu cắt mái chéo, vest trắng, giày tây trắng, còn được chú chim bồ câu anh nuôi là Liep hỗ trợ. Cảnh chụp ở vườn hoa thật là đẹp, mãi đến chập tối mới xong. Dù rất mệt nhưng Linh Huy vẫn thấy rất xứng đáng vì mọi bữa ảnh đều rất tuyệt. Đang ăn cơm, chợt Linh hỏi Huy, anh, khi nào ta tổ chức đám cưới? Bố mẹ nói là thứ hai tuần sau em ạ, cách trương.